Liên minh chi thần, chương 188, Ngũ Mỹ Hầu chủ thân phận thật sự của Hiên Nhi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao ngươi lại biết chuyện này? Hiên Nhi gương mặt thẫn thờ nhìn Huy. Nàng không ngờ Huy lại nói ra như vậy. Sát khí trong mắt nàng hiện lên rồi. Đó là bí mật mà không một ai biết nhưng không ngờ lúc này Huy lại nói ra. Không cần phải như vậy. Ta biết nàng không phải là ngươi cũng là vì có người nói cho ta biết mà thôi. Huy nhìn sát khí kinh khủng của Hiên Nhi nhắm thẳng vào mình. Gương mặt nở nụ cười nói. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Tại sao Hiên Nhi lại không phải là người? Sona gương mặt hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn Huy nói. Nàng là người ở bên cạnh Hiên Nhi lâu nhất. Nàng cũng nghĩ Hiên Nhi không phải là một nữ tử bình thường. Có thể nàng có một thân phận cao siêu nào đó mà Sona không biết. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ Hiên Nhi không phải là người cả. Lúc này Huy nói như vậy khiến cho nàng vô cùng không hiểu. Ta thấy nàng đâu có khác một nữ tử bình thường đâu. Không chỉ Sona mà cả đám nữ nhân của Huy cũng vậy. Các nàng không nhìn ra điểm gì khác biệt của Hiên Nhi cả. Trong mắt mấy người Hiên Nhi vẫn chỉ là một nữ tử mà thôi. Ai nói cho ngươi biết điều này? Sát khí càng ngày càng trở nên kinh khủng. Hiên Nhi bỏ qua những lời lẽ của những nữ tử xung quanh. Ánh mắt của nàng nhắm chặt vào Huy, như chỉ đợi câu trả lời của hắn. Sát khí của nàng kinh khủng đến nỗi Huy cũng cảm thấy kinh hãi. Thanh Long xung quanh cũng cảm nhận được sát khí của nàng. Đang định tham gia vào thì Huy nhắc nhở nó không cần phải làm như vậy. Nữ nhân này không làm gì được hắn đâu. Thanh Long nghe vậy liền thôi. Không có tham gia vào nữa. Nó vẫn đứng ngoài quan sát Hiên Nhi. Chỉ cần Hiên Nhi có một động tĩnh nào đó không đúng là nó sẽ lao vào ngay. Ngươi chắc biết thứ này phải không? Huy gương mặt cười cười nhìn Hiên Nhi nói. Trên cánh tay của hắn. Hắc Long dần dần được Huy triệu hồi ra. Một đoàn hỏa diễm hình Hắc Long từ trên cánh tay của Huy phá không mà bay ra. Linh hỏa xuất hiện khiến cho nhiệt độ ở nơi này tăng lên một cách nhanh chóng khiến cho cả đám người của Z cũng có chút không chịu nổi. Dùng nguyên khí của mình bảo vệ thân thể. Hiên Nhi ánh mắt bỗng mở lớn. Gương mặt vô cùng ngạc nhiên khi Huy triệu hồi Hắc Long ra. Không ngờ lại là thứ này. Ta đã từng nghĩ làm sao khi nhìn thấy ngươi ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Hóa ra ngươi có thứ này. Hiên Nhi một tay phất ra. Một vòng bảo hộ bằng nguyên khí nhanh chóng bao lấy xung quanh Sona. Sona là ngươi có tu vi yếu nhất ở chỗ này. Sợ nàng không thể chịu nổi sức ép kinh khủng từ linh hỏa của Huy. Đúng vậy, ta có thứ này nên mới biết được thân phận thật sự của nàng. Huy nở nụ cười nói, con thằn lằn chết tiệt đó vẫn còn sống hay sao? Ta tưởng nó đã bị thiên địa luyện hóa rồi đấy chứ. Hiên Nhi đối với hỏa diễm này không có vẻ gì khổ sở như những người khác cả. Gương mặt của nàng vẫn lạnh lùng nói, thằn lằn, nữ nhân chết bầm này lại dám nói ta là thằn lằn. Thật không biết sống chết mà, bên trong đan điền. Hắc Long nghe thấy Hiên Nhi gọi mình là thằn lằn khiến cho nó lúc này vô cùng tức giận rồi. Bình tĩnh, giờ ngươi mà ra sẽ thiêu hủy cả nơi này mất. Huy nhìn vẻ vô cùng giận dữ của Hắc Long mà cảm thấy buồn cười. Nhìn nó như muốn lao ra ngoài Huy vội ngăn cản. Nếu như Hắc Long ra ngoài lúc này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người chú ý cũng như lần võ hồn của hắn thức tỉnh vậy. Nên Huy không muốn cho Hắc Long ra ngoài. Hắc Long gương mặt vô cùng tức giận, nhưng bị Huy kìm chế lại. Nó cũng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, không có kích động nữa. Nhưng vẻ mặt vô cùng khó chịu, ngươi bằng mọi giá phải thu phục nữ nhân này cho ta. Không thể để cho nàng như vậy được. Hắc Long cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Huy nói. Thu phục nàng, ngươi nói đùa hay sao? Huy nhanh chóng truyền âm lại cho Hắc Long vẻ cười cợt nói. Hắn cảm thấy như Hắc Long đang nói chuyện cười vậy. Thu phục Hiên Nhi chỉ sợ còn khó hơn cả nữ nhân ở Thiên Phong Thành kia ấy chứ. Không, ngươi tưởng ta đang nói đùa hay sao? Làm gì có thể để yên cho một nữ nhân dám nói ta là thằn lằn như vậy? nếu như để ý ngươi sẽ dễ dàng thu phục được nàng mà thôi. Hắc Long lúc này vẫn đang vô cùng khó chịu nói. Làm thế nào, Huy nghe tới đây không hiểu. Bên trong cái giới chỉ mà ta đưa cho ngươi, không phải có một viên đan dược màu vàng mà ngươi không biết nó là thứ gì sao? Thứ này có thể thu phục nàng đó. Hắc Long cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh của mình. Gương mặt lộ ra nụ cười lạnh nhìn Huy nói. Đan dược màu vàng, ngươi nói là thứ đó hay sao? Huy theo lời nói của Thanh Long nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra. Viên đan dược màu vàng. Đây đúng là viên đan dược mà trước đây hắn đã nhìn thấy bên trong. Lúc đầu hắn cũng không biết đây là loại đan dược gì. Bên trong đan đế bảo điển cũng không có ghi chép về loại đan dược này khiến cho hắn không biết thứ này có tác dụng gì. Đúng vậy, chính là nó có thể giúp ngươi. Hắc Long gật đầu nói, đây là loại đan dược gì? Huy đưa viên đan dược lên ngắm nghía nói. Hành động của hắn khiến cho đám người xung quanh vô cùng khó hiểu. Cả Z lúc này cũng không hiểu là Huy đang làm gì. Quay sang nhìn Hiên Nhi, nàng lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên tay Huy như muốn lao tới cướp lấy vậy. Điều này khiến cho cả Sona cũng lắc đầu mù mịt. Một viên hóa nhân thần đan, Hắc Long cười nhạt nói. Hóa nhân thần đan, Huy vẻ mặt nghi ngờ nhìn viên đan dược này. Trong đan đế bảo điển cũng không có ghi chép về loại đan dược này. Và hắn cũng chưa từng nghe nói về loại đan dược này. Ngươi tưởng Victor hay Ori có thể trở thành người trong khi cơ thể toàn là máy hay sao? Chính là các nàng đã dùng viên đan dược này để có cơ thể như con người. Mục đích của các nàng cũng chính là tìm kiếm viên đan dược này mà thôi. Hắc Long nói, hóa nhân thần đan. Huy lúc mới hiểu ra tại sao Victor và Ori lại có cơ thể nhân lại. Thì ra các nàng đã dùng hóa nhân thần đan này. Hiên Nhi cũng vậy mà thôi. Nàng cũng tìm kiếm loại đan dược này rất lâu nhưng không thấy. Nên lúc này thứ này chắc chắn có thể giúp cho ngươi mua chuộc được này. Hóa nhân thần đan này tác dụng đối với con người không lớn. Nhưng đối với những người như Victor hay Ori thì nó có tác dụng vô cùng. Như có thể giúp cho những vật không có sự sống có được sự sống. Trở thành một vật sống như những người khác tùy theo diện mạo mà người dùng mong muốn. Như Hiên Nhi lúc này nếu muốn có thể dùng viên đan dược này để trở thành một con người chính thức. Nàng chắc chắn là đang vô cùng muốn viên đan dược này phải không? Sau khi biết được tác dụng của viên hóa nhân thần đan này. Gương mặt của Huy nhìn Hiên Nhi cười nói. Làm sao mà ngươi có được nó? Cố gắng kìm chế sự ham muốn của mình. Hiên Nhi lạnh nhạt nói. Nàng không cần phải biết chuyện làm sao ta có được nó. Nếu như nàng muốn thì ta có thể cho nàng. Huy cười nói. Tại sao? Hiên Nhi gương mặt bất ngờ. Nàng không ngờ Huy lại dễ dàng như vậy cho nàng. Nhưng trong này chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám khiến cho nàng mặc dù rất muốn nhưng vẫn kìm chế lại. Vì ta muốn nàng trở thành người của ta, Huy cười nhạt nói, nhưng câu nói tưởng như bình thường đó lại truyền vào tai mấy người xung quanh khiến cho tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn vào hắn. Cả Sona cũng vô cùng bất ngờ khi Huy nói như vậy. Hiên Nhi thân ảnh bỗng hơi lùi lại, nàng không ngờ Huy lại nói như vậy, có muốn giết hắn hay không? Kata đi tới bên cạnh Hiên Nhi, đưa kiếm của mình cho nàng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Huy nói, có thể sao, Hiên Nhi nhận lấy thanh kiếm của Kata, ánh mắt nhìn mấy người xung quanh như đợi sự đồng ý, có thể. Tất cả mọi người đều gật đầu nhìn nàng, cho dù là Sona lúc này cũng muốn Huy chết, nàng không ngờ ngoài mình ra hắn còn đánh chủ ý lên cả Hiên Nhi nữa. Vậy ngươi muốn chết như thế nào? Hiên Nhi gặp được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Ánh mắt quay lại nhìn Huy nói, trong thanh kiếm lúc nào cũng có thể đánh ra, chết tiệt, nữ nhân kia, lúc nào cũng muốn ta chết vậy, có cơ hội phải khiến cho nàng bỏ đi cái thói đó mới được. Ánh mắt của Huy nhìn chằm chằm vào Kata, như mục đích của hắn sắp thành công vì Hiên Nhi rõ ràng bị hắn đánh động rồi. Nhưng không ngờ lại lần nữa Kata phá hỏng chuyện của hắn. ngươi có muốn nói chuyện hay không? Đang lúc không khí trở nên căng thẳng thì thanh âm của Hắc Long vang lên khiến cho mọi người nhìn qua. Hừ, vậy trò chuyện một chút. Thân ảnh Hắc Long xuất hiện. Lần này tự nó ra tay rồi. Tuy Huy lo lắng chuyện Hắc Long xuất hiện sẽ khiến kinh động mọi người nhưng Hắc Long đã cố gắng kìm chế hỏa diễm của mình. Lúc này thân ảnh của nó cũng chỉ to như một con chó bình thường mà thôi. Thân thể đen nháy khiến cho mọi người khó khăn lắm mới nhìn thấy nó. Hiên Nhi thấy Hắc Long xuất hiện muốn trò chuyện, nàng cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện này mà truyền ra thì chỉ sợ những đám thần hỏa khác sẽ vô cùng bất ngờ vì hai đám linh hỏa thần cấp đứng đầu thần hỏa bảng lại nói chuyện với nhau. Vậy giờ nói đến chuyện của chúng ta. Huy thấy hai người rời đi tìm chỗ khác nói chuyện, quay lại nhìn Sona nói. Hiên Nhi kiểu gì cũng sẽ đi theo ta rồi. Giờ chỉ còn lại nàng mà thôi. Huy từ trong giới chỉ lấy ra một tờ khế ước khác. Đưa cho Sona, có muốn đi theo ta không? Vẻ mặt nở nụ cười nhìn Sona. Mới đầu hắn nghĩ vì giao ước mà không muốn nàng bị thứ đó gò buộc phải đi theo mình. Nhưng nếu như có tên khác đánh chủ ý tới nàng thì hắn chắc chắn sẽ giết chết tên đó nên an toàn nhất hắn sẽ mang nàng đi theo bên cạnh mình. Được thôi, Sona cũng vui vẻ nhìn Huy cười. Rồi từ trên đầu ngón tay của nàng, một giọt máu xuất hiện rơi xuống tờ khế ước. Dị tượng lại một lần nữa hiện ra. Tờ khế ước bay lên trên không trung, lơ lửng giữa thiên địa như đang muốn thiên địa làm chứng. Và rồi rất nhanh trên trời, hào quang màu vàng lại tái hiện. Cách chương.